Quyển 2, Nhân ngư hãm lạc, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phận kỹ thuật sau khi nhận được ảnh bắt đầu khẩn trương xử lý yêu cầu của Bạch Sở Niên. Kỹ thuật viên nội bộ bộ phận kỹ thuật sẽ chia làm 3 nhóm. Nhóm A có trật tự bảo trì xử lý các loại tình huống hàng ngày. Nhóm B là chuyên môn xử lý tình huống khẩn cấp. Nhóm C thì phụ trách theo dõi từng đặc công ra ngoài làm nhiệm vụ. Bạch Sở Niên sau khi gửi ảnh về, được nhóm C tiếp nhận, truyền cho nhóm BNH. Tân viên tinh nhuệ nhất của bộ phận kỹ thuật đều tập trung ở nhóm B. Tổ viên nhóm B bình thường công tác nhàn rỗi, không có khối lượng công việc lớn như các kỹ thuật viên nhóm khác, bình thường cũng không có việc gì làm, chơi trò chơi, xem anime, giết thời gian, nhưng chỉ cần dùng đến bọn họ, bất luận ngày đêm làm việc hay ngày nghỉ, cho dù đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh cũng phải lập tức mở máy tính ra làm việc. Lão đại của nhóm B Đoàn Dương nhận được lời nhắc nhở gấp bưng một tách cà phê từ trong phòng nghỉ đi ra, duỗi thắt lưng ngáp đi về phía vị trí làm việc của mình. Omega bò sát đã ngồi trước máy tính của mình, mở chương trình nhận dạng tự động của cơ thể thử nghiệm, chương trình nhận dạng đang điều chỉnh độ rõ nét của hình ảnh. Nếu đổi lại là người khác dám tự mình vào văn phòng riêng của Đoàn Dương, còn tự động tự tái máy tính của hắn, Đoàn Dương có thể bắt đầu cắn người ngay tại chỗ, nhưng vừa nhìn thấy người ngồi ở đó là Omega sát nhỏ đáng yêu thì một chút cũng không tức giận, thậm chí đã từng chính miệng đồng ý cho Omega bò sát nhỏ tùy thời có thể dùng văn phòng của mình. Nhưng Omega bò sát cũng chỉ coi trọng máy móc trong văn phòng của hắn, cấu hình của hắn là cao cấp nhất trong toàn bộ bộ phận công nghệ IOA. Omega bò sát hiện tại rất được hoan nghênh ở bộ phận kỹ thuật IOA, các kỹ thuật viên lâu năm ở trong tòa nhà 2 tầng của bộ phận kỹ thuật khó có thể nhìn thấy Omega khác, huống chi còn là một Omega bò sát nhỏ nhắn bộ dạng rất đáng yêu nữa chứ, nhất thời xung quanh như vịt. Lực lượng đặc vụ cũng đang xem xét liệu có nên chuyển đổi Omega bò sát thành đặc vụ chính thức của IOA và gia nhập bộ phận kỹ thuật hay không? Có điều là so với khoa điều tra mà nói, ngưỡng cửa của bộ phận kỹ thuật chỉ cao không thấp, ngoại trừ bản thân cần thực lực kỹ thuật mạnh ra, thân phận còn phải trải qua tầng tầng kiểm tra, bởi vì số liệu nội bộ bộ phận kỹ thuật liên quan đến vận hành toàn bộ IOA, người ngoài dễ dàng tiếp xúc không được. Danh tính của Omega bò sát là một vấn đề lớn, là một cơ thể thí nghiệm 6010. Hacker, việc kiểm tra danh tính rất khó để vượt qua. Ngài liên phái 5 thí nghiệm thể át chủ bài cấp A3 đến nhà máy dược phẩm trợ giúp, Bạch Sở Niên bị vây quanh. Omega bò sát liếc Đoàn Dương một cái, luôn cảm thấy tên Alpha Border Collie này không thông minh như Border Collie khác, tên một giống chó chăn cừu. Với sự giúp đỡ của Omega bò sát, bộ phận kỹ thuật IOA đã phát triển thành công hệ thống nhận dạng cơ thể thí nghiệm, độ chính xác nhận dạng không khác nhiều so với radar của đối tượng thí nghiệm thể của quân sự của PBB, chỉ cần một bức ảnh mờ có thể tích hợp dữ liệu cơ thể thí nghiệm tương ứng trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ là vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm nhóm, chưa được thúc đẩy hơn. Tương ứng với hệ thống nhận dạng đối tượng thí nghiệm cũng có một hệ thống nhận dạng vũ khí đặc biệt có thể được xác định bằng hình dạng vũ khí và vết thương, và tích hợp thông tin tương ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Dương một tay cầm cốc cà phê từ phía sau thiêu cúi người chống mặt bàn nhìn màn hình. Hiện tại xác nhận 2 người rồi. Hắn cùng chú sứ ở cùng một chỗ, xem ra tạm thời liên thủ. 2 đối thủ đều là thành thục thể cấp 7, còn lại 3 người cách đó không xa, hắn chạy không thoát, đối phương có chuẩn bị mà đến. Phái trợ giúp bình thường cũng vô dụng, trừ phi phái một tổ đặc công A3 đi qua, những thí nghiệm thể này đã tập kích chúng tôi ở Thiều Kim công quán, giết rất nhiều người trong chúng tôi, làm trọng thương Domino, thực lực rất mạnh. Cậu tránh ra, tôi nghĩ biện pháp cái đã, hả? Cậu đã gửi email cho ai? Ma sứ, không biết hắn có nguyện ý đục nước béo cò lần này hay không, nhưng trước kia khi chúng tôi ở Thiều Kim công quán, hắn luôn chú ý chặt chẽ tình huống của 2 người bọn họ. Bạch Sở Niên và Eris đứng dựa lưng vào nhau, đồng thời đối mặt với áp lực từ phía trước và phía sau. Velociraptor từ vực sâu bò ra, cười lạnh, giơ tay trái bị gãy lên, dùng tư thái quỷ dị uốn cong các ngón tay bẻ gãy lần lượt trở về vị trí hội tụ lại khôi phục nguyên trạng. Hắn dùng thủ pháp che mắt nhìn như rơi vào vực sâu nhưng kỳ thực dùng tay kia bám lấy vách đá bên trong, đem thân thể treo ở góc chết trong tầm mắt Eris chờ thân thể tự khỏi. Hoa văn trên lá chắn màu xanh đen của Bạch Sở Niên bỗng nhiên có thiết tấu ẩn hiện một chút thanh quang chợt hiện dọc theo hoa văn du hành, trung tâm thuẫn bài dần dần hiện ra đầu của một nữ yêu tóc rắn. Bạch Sở Niên ngửi được mùi gì xét trong không khí, bên trong xuất hiện pheromone cấp C1. Cái khiên cổ quái này bắt đầu dùng năng lực rồi, Bạch Sở Niên thấp giọng nói. Eris nhìn thấy Velociraptor xa xa trên người cũng phát ra thanh quang giống nhau, quanh thân nổi lên một màn hào quang màu xanh nhạt hình bầu dục trong suốt theo Velociraptor di động mà đi theo. Ồ, lần này không phải là cứng hơn sao? Paris nâng súng ngắn lên, liên tiếp bắn về phía Velociraptor theo hình chữ S. Tiếng súng ngắm nổ tung liên tiếp ở bước ngoặt tấn công hình chữ S của Velociraptor. Velociraptor uốn lượn tránh được 3 viên đạn ngắn, nghênh đón phát cuối cùng rồi vọt thẳng về phía Paris. Paris đối với thương tổn vũ khí của mình rất quen thuộc, lúc này ở khoảng cách 2 người, chính diện bị đạn ngắn bắn trúng, cho dù là thí nghiệm thể cũng sẽ xuất hiện gần 3 giây dừng lại, chỉ cần thừa dịp đối phương bị đạn ngắn cản trở hành động cùng tầm mắt thì nhân cơ hội phản kích là có thể xoay chuyển thế cục. Nhưng sự tình vẫn không phát triển theo quỹ tích dự đoán của hắn, viên đạn bị màn hào quang nhìn như hư vô nhưng vô cùng cứng rắn bắn ra, sau khi vài viên đạn ngắn bắn trúng, hào quang vỡ vụn, Velociraptor không bị thương, hai chân ở trên mặt đất chấn ra hai hố sâu, đuôi dài nhanh chóng đảo tới, xương sườn phải của Eris bị quét trúng, thân thể tựa như cuốn vào trong cơn lốc bị xé rách bay lên, nặng nề đụng vào vách tường ẩm ướt của nhà xưởng, vách tường bị thân thể Eris đập ra một hố vỡ ra vết nứt cực lớn. Paris gian nan rút thân thể khảm vào tường ra, trong nháy mắt Velociraptor đã nhảy vọt tới trước mặt, Paris nâng họng súng lên bắn một phát, nhưng trên người Velociraptor lại xuất hiện một cái màn hào quang, bắt lấy viên đạn của hắn, hành động của Velociraptor không bị cản trở gì, một cước đạp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt ngắn ngủi này Eris dùng dây nguyền rủa nối liền mình và Velociraptor, ngạnh tiếp một cước này quả thực rất mãnh liệt, vách tường vết nứt sau lưng Eris bị một kích này, lúc này vỡ vụn sụp đổ, thân thể gốm sứ của Eris vỡ vụn một mảng lớn, trong cổ họng nuốt xuống một tiếng rên rỉ thống khổ. Velociraptor bị sợi dây nguyền rủa nối liền với đường nguyền rủa, vốn cùng Eris đồng thời bị thương tổn ngang nhau nhưng lại được màn hào quang trong suốt bảo vệ toàn bộ, màn hào quang vỡ vụn, Velociraptor cũng không bị sợi dây nguyền rủa truyền tới thương tổn. Năng lực của lá chắn so với tưởng tượng còn mạnh hơn, nó thế nhưng còn có thể phòng hộ thương tổn gián tiếp. Bạch Sở Niên bên này thì bị tấm chắn phát ra áp lực tựa hồ có vạn tấn vật nặng trên đỉnh đầu hắn từng tấc rơi xuống. Tấm khiên chết tiệt kia quá vướng bận. Eris đỡ thân thể vỡ vụn trở lại bên cạnh Bạch Sở Niên, nhìn qua thể lực tiêu hao không ít khi Eris cùng hắn đứng chung một chỗ, hai người cùng chống cự áp lực của thuẫn bài trở nên thoải mái hơn một chút. Velociraptor lại tìm được một góc độ tiến công, họng súng của Eris một đường di chuyển theo Velociraptor, cho đến khi xoay người nòng súng tiếp cận Bạch Sở Niên, Bạch Sở Niên cảnh giác nắm lấy họng súng của hắn, Eris bất ngờ bị cắt đứt nhắm mục tiêu, đuôi khủng long của Velociraptor nhân cơ hội quét tới, Eris chỉ có thể dùng đường nguyền rủa nâng thân thể tránh né, hai người lại bị ngăn cách, Bạch Sở Niên bị áp lực nặng nề của khiên đè ép đến hai chân không thể không uốn cong xuống, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Eris sửng sốt một chút sau đó đột nhiên sổ lông, giơ súng ngắn lên mắng Bạch Sở Niên. Anh làm gì đấy, an đánh tôi làm gì pha. Ca, Bạch Sở Niên mới biết được Eris cũng không muốn đánh lén mình, là chính hắn theo thói quen đa nghi. Giữa bọn họ không hề có sự tín nhiệm cho nên rất khó liên hợp được với nhau. Đưa dây cho tôi một nửa. Bạch Sở Niên nói, trong tay áo Eris kéo ra một sợi dây nguyền rủa màu vàng, hai đầu dây phân biệt quấn quanh bên hông hai người, đem bọn họ trói lại với nhau. Mục tiêu kết nối dây nguyền rủa sẽ bị tổn thương tương tự, như vậy sẽ không lo lắng đối phương sẽ đánh lén. Đồng hồ đeo tay trên cổ tay Bạch Sở Niên bỗng nhiên sáng lên một chút, hiển thị nhận được tài liệu. Bộ phận kỹ thuật đã gửi thông tin chi tiết về hai đối tượng thử nghiệm. Số thứ tự 1, vũ khí tác chiến đặc biệt số 3316. Tên mã, Velociraptor, bản thể, phục hồi gen cổ sinh vật, cấp bậc phân hóa, A3, giai đoạn trưởng thành, cơ thể trưởng thành cấp 7, số 3 đầu tiên đại biểu cho tuyến thể thần lằn, trung vị số 3 đại biểu cho 30. Thiết kế trạng thái hình dạng của nó, số cuối cùng 16 đại biểu cho năng lực chính là cận chiến chiến đấu. Số thứ tự 2, vũ khí tác chiến đặc biệt số 6014. Tên mã, khiên Athena, bản thể, mô hình khiên lá chắn Hy Lạp cổ đại. Cấp bậc phân hóa, A3, giai đoạn trưởng thành, cơ thể trưởng thành cấp 7, số đầu tiên 6 đại diện cho các đối tượng không có sự sống, trung vị số 0 đại diện cho trạng thái không có thiết kế hình dạng, số cuối cùng 14 đại diện cho khả năng chính là phòng thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu ý cột sống và tuyến thể gắn liền với lá khiên chắn thuộc về một cảnh sát chống bạo động Omega nữ tên là Anna, người đã để lại khiên lá chắn chống cháy nổ cho dân thường trong chiến dịch sơ tán chống khủng bố của thành phố, đến nỗi cô ta đã hy sinh vì vụ nổ thi thể cũng không tìm thấy. Bạch Sở Niên nhìn tư liệu trong lòng một trận ác hàn, thí nghiệm của viện nghiên cứu càng ngày càng không có giới hạn, từ lúc ban đầu đem cậu thiếu niên ung thư tự nguyện hiến xác hiến thân vì sự nghiệp y tế cải tạo thành xà nữ mục cho đến lần này, lương tâm cùng điểm mấu chốt của ngài Liên đã bị danh lợi nuốt chửng rồi. Khiên Athena năng lực phân hóa di một là. bảo vệ áp dụng cho hữu phương một cái hộ thuẫn trong suốt có thể thừa nhận một lượng thương tổn nhất định, năng lực sử dụng liên tục cần khoảng cách ít nhất 10 giây. Bạch Sở Niên đem hồ sơ năng lực trên tư liệu đọc cho Eris nghe, hắn linh hoạt nhảy lên lan can, nhưng mà mỗi một lần nhảy đều sẽ bị tấm chắn cực lực áp bách. Sau khi đến độ cao nhất định, Bạch Sở Niên thậm chí nhảy không nổi, bắt đầu động tay chân cũng dùng gian nan bò lên kiến trúc trên cao, đầu ngón tay dốc hết toàn lực nắm lấy lan can trên đỉnh đầu. Khiên Athena có ăng lực đồng sinh là uy áp, khiên tự động tản ra lực áp bách bốn phía, tiêu hao rất nhiều thể lực cùng ý chí chiến đấu tan rã của địch nhân. Bạch Sở Niên bò lên cao tòa nhà, chân dẫm lên một cái cửa sổ nông, mượn lực tìm được một góc độ thích hợp, rút súng lục từ trên dây súng đùi ra, nhắm vào tuyến thể khảm trên tấm khiên. Cảnh sát đã hy sinh để bảo vệ dân thường. Hắn như này làm sao có thể ra tay được cơ chứ? Bạch Sở Niên bồi hồi trong lòng một giây, vẫn quyết định bóp cò. Không biết tấm khiên chắn dựa vào cái gì để phán đoán hướng công kích khi viên đạn tiếp cận, hoa văn nữ yêu tóc rắn khắp trên mặt khiên lá chắn bỗng nhiên lại sáng lên một chút, mặt ngoài tấm chắn trở nên bóng loáng như gương. Viên đạn trùng hợp với hình ảnh phản chiếu trong gương, Bạch Sở Niên cả kinh, mắt thấy viên đạn kia không vào trong khiên, mà hình ảnh phản chiếu của viên đạn lao ra khỏi gương bay về phía đầu Bạch Sở Niên. Năng lực phân hóa M2 Thánh gương, khả năng tự bảo vệ, cảm thấy có sự tấn công sẽ tự động hình thành gương, trả lại sát thương trên đường ban đầu. Nhưng trong trạng thái thánh gương, khiên Athena không thể sử dụng năng lực phân hóa khác. Viên đạn trước mặt bị một đao bổ ra, Eris theo kim tuyến nguyền rủa quấn quanh eo Bạch Sở Niên bò lên, một đao chém nát viên đạn, cốt đao ở lòng bàn tay hắn nhanh chóng đánh vài vòng, nhận lại khớp hình cầu ở bắp chân. Anh ngẩn người cái gì? Tôi đã thăm dò rõ tấm chắn này là có chuyện gì rồi, cậu thay tôi ngăn trở Velociraptor, chờ khiên Athena biến thành thánh gương không dùng được năng lực khác, cậu liền động thủ. Bạch Sở Niên cùng Eris lướt qua, Eris lau một phen hai má nứt nẻ bên miệng, nghênh ngang cười nói. Bạch Sở Niên ôm lấy vòng cổ đá trái tim biển chết trên cổ buông lỏng, một cỗ tin tức tố Brandy phá tan trói buộc phát ra bốn phía, con ngươi màu lam đậm của hắn dâng lên sóng biển, đồng tử ánh sáng nhẹ nhàng, trùng hợp với đôi mắt xanh thẳng của Rimbot. Bị cỗ tin tức tối Brandy đột nhiên trùng kích này, khiên Athena cảm nhận được một tia uy hiếp, hoa văn nữ yêu mặt ngoài đột nhiên sáng ngời. Khiên Athena đối với mình sử dụng năng lực di một thủ hộ, một cái lồng sáng màu xanh trong suốt khổng lồ lồ trên người khiên Athena. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới áp lực vạn tấn, hai tay Bạch Sở Niên vững vàng bám lấy lan can, hai chân dùng sức chống đỡ lao ra khỏi lồng giam do lực áp bách hình thành, chịu áp lực vô hạn nặng nề tung người nhảy dựng lên, từ trên không trung nhảy lên vẽ ra một đường cong sắc bén, năng lực cương thép hóa di một được thép hóa rót vào trong tay trái, một quyền đánh mạnh vào lồng ánh sáng của khiên Athena. Sau tiếng nổ lớn qua đi, màn hào quang nổ nát, mảnh vụn vàng vụn từ không trung lờ mờ chảy xuống phía dưới, trên không trung kim quang rạng rỡ. Bạch Sở Niên nhảy vào trong lưu quang màu vàng đầy trời, hai tay ôm lấy khiên Athena, lòng bàn tay trái cùng trên tấm khiên chắn còn đang nhảy lên tuyến thể dán sát cùng một chỗ. Anna, Bạch Sở Niên mặc niệm tên chủ nhân của tuyến thể, năng lực M2 tiêu diệt lặng yên phát động. Tuy rằng Bạch Sở Niên tiêu diệt không cách nào đem đối thủ cùng cấp bậc nén vặn thành thủy tinh châu, nhưng dưới vòng cổ hạn chế tương đối tăng lên uy lực, mức độ thương tổn của hủy diệt lại lần nữa chồng lên nhau. Khiên Athena dần dần phủ đầy một lớp thủy tinh, giống như mặt hồ đóng băng lan tràn về phía trung tâm lá chắn, khiên Athena lá chắn tựa hồ cũng sẽ cảm thấy thống khổ, phát ra tiếng keng keng của tiếng búa đập vào thép. Năng lực hủy diệt kích phát sự kháng cự thụ động của khiên Athena tấm chắn, hoa văn trên mặt lá chắn nhanh chóng rút đi, trơn nhẵn thành thánh gương, khiên Athena dùng năng lực M2 chống lại sự hủy diệt của Bạch Sở Niên. Dưới sự phản xạ của thánh gương, trên người Bạch Sở Niên cũng bao trùm một tầng thủy tinh, đau nhức nhất thời bò đầy toàn thân hắn. Eris, qua đây, nước mưa rơi trên bề mặt của khiên Athena và chảy theo cái gương mịn màng. Trong gương chiếu rọi hình dạng giọt nước, nước mưa chảy qua tuyến khảm trên tấm chắn, nhỏ xuống hoa văn nữ yêu ở trung tâm tấm chắn, từ khóe mắt khép kín của nữ yêu chảy xuống. Bạch Sở Niên dán hai má lên bề mặt khiên Athena, nghe thấy nàng ở trong thống khổ nhẹ giọng nói nhỏ. Tôi không muốn làm tổn thương cô, thần sứ, tôi tự nguyện bị hủy diệt, đừng để tôi làm tổn thương bất cứ ai nữa. Bạch Sở Niên sửng sốt, cô còn có ý thức, cô theo tôi về, các bác sĩ IOA sẽ cứu cô. Đi không được, chúng tôi đều không thể cãi mệnh lệnh của ngài Liên. Xin hãy tiêu diệt tôi và để tôi biến mất, nếu như đối phương tự nguyện bị tiêu diệt như vậy, cho dù là tuyến thể A3 thì cũng có thể trở thành một viên thủy tinh châu trong tay Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên bỗng nhiên phát giác đường nguyền rủa quấn quanh hông mình đã được cởi bỏ, sợi tơ màu vàng kia đã quấn quanh khiên Athena, trên lá chắn Hy Lạp cổ màu xanh đen quấn quanh mấy vòng sợi dây kim quang phiêu phù ở trên bầu trời u ám, lại hiện ra vài phần thánh khiết quang huy. Mà đầu kia kim tuyến, đang bay về phía Velociraptor bị ép đến gần. Chờ đã, đừng giết cô ấy, Bạch Sở Niên quay đầu lại quát. Mà Eris căn bản không quan tâm đối thủ có vô tội hay không, hắn lấy ra vật lên dây cót của người làm con rối cắm ở sau gáy mình dùng sức vặn hai vòng, hai tay nắm lấy cốt đao trên bắp chân, từ trên cao nhảy xuống, lực lượng toàn thân đều rót vào hai tay, lưỡi đao bén nhọn nặng nề cắm vào tuyến thể khiên Athena. Toàn thân của vật sử dụng phát ra đối với chú sứ tăng phúc từ 300 đến 600, trải qua vật sử dụng của chú sứ khiến cho một kích này ngay cả Bạch Sở Niên cũng không có khả năng tiếp từ chính diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới trạng thái thánh gương, khiên Athena không thể sử dụng năng lực phân hóa khác, càng không cách nào bảo vệ Velociraptor, xương gốm trắng như tuyết trực tiếp tiến vào trong tuyến thể của khiên Athena, bắt đầu từ tuyến thể, vết nứt kim quang bò đầy cả cột sống con người khảm trên tấm chắn. Kim quang văng khắp nơi, đầu tuyến thể nổ ra một đoàn huyết vụ tin tức tố mùi dỉ sắt tràn đầy bầu trời, mặt ngoài tấm chắn nứt ra, bên trong tiếng ắng rắc không dứt bên tai, vết nứt càng bò càng sâu càng bò càng nhỏ. Cùng lúc đó, tuyến thể sau gáy Velociraptor bị sợi dây nguyền rủa quấn cổ cũng nổ tung ra một đoàn máu, hắn kêu thảm thiết phun ra máu tươi ngã trên mặt đất, tứ chi thân thể quỷ dị xoay chuyển, các khớp xương trên thân thể sụp đổ. Theo một tiếng nổ tung, khiên Athena rốt cục cũng tứ phân ngũ liệt, mảnh vụn sắt thép màu xanh liền mở ra trên không trung, hai cái lồng sáng trong suốt màu xanh chậm rãi từ dưới chân Bạch Sở Niên và Eris dâng lên thay bọn họ ngăn chặn mảnh nhỏ sắc bén. Bạch Sở Niên đỡ ánh sáng ấm áp ngửa đầu nhìn đống đổ nát của khiên Athena bay về các ngóc ngách trên bầu trời, một trận cảm giác vô lực từ trong lòng trì trệ dâng lên. Nếu như cô ấy bị hủy diệt, linh hồn nhất định trong suốt vô cùng. Tôi bảo cậu đừng giết cô ấy mà. Tại sao không giết, những thứ uy hiếp đến Nyx tôi sẽ giết hết. Eris đối với hành động của mình không hề áy náy, tìm một mái hiên ngồi xuống, hai chân buông xuống không trung nhàn nhã đi tới đi lui, thoải mái huýt sáo đem xương bắp chân của mình nâng lên, kiểm tra vết nứt phía trên, cũng may nơi có chữ ký của người làm con rối không bị hao mòn. Thân thể Velociraptor tàn phá nằm gần hắn, còn có một chút hô hấp suy yếu. Cái tên này còn chưa chết sao? Eris giơ tay đem cốt đao cắm vào sau gáy hắn, dùng sức nghiền nát mới rút ra, máu bắn tung tóe văng xuống khuôn mặt tươi cười nhợt nhạt của Eris. Còn lại ba tên nữa thí nghiệm thể vương bài của viện nghiên cứu cũng chỉ có thế. Thân gốm của Eris bị nứt nẻ dưới sự thúc đẩy của sợi tóc thần thánh, tốc độ sửa chữa tăng nhanh, nhưng tay và chân của hắn đều có chút run rẩy, vết thương rất đau, nhưng hắn chỉ chuyên tâm dùng sợi kim tuyến nguyền rủa khâu vá quần áo rách yên lặng khôi phục thể lực. Bạch Sở Niên nhìn chằm chằm thân thể nứt nát của hắn. Trong từ điển của con người, búp bê nguyền rủa được sử dụng để nguyền rủa kẻ thù, mọi người sử dụng đinh sắt để phá vỡ cơ thể của nó để cầu nguyện cho kẻ thù bị ảnh hưởng thảm khốc, nhưng không biết liệu con búp bê nguyền rủa có thể cảm thấy đau đớn hay không, dù sao thì gốm nung vào cơ thể hắn ta chính là da và máu thịt của hắn. Mưa nhỏ, những đám mây sáng lên, những giọt mưa dày đặc rửa sạch mái nhà và ban công đầy máu đỏ. Bạch Sở Niên đi tới cùng hắn, ngồi song song trên mái hiên, cúi đầu tháo mảnh thủy tinh trên người mình, đau đớn cùng mệt mỏi làm cho hắn thở dốc nhẹ. Đuôi sư tử trắng từ trong cơ thể vươn ra, từ cây lá rộng mọc trong mái hiên hái xuống một chiếc lá, đầu đuôi cuộn trôi lá lên đỉnh đầu che mưa cho hai người, nước mưa tích lũy đến giữa lá theo đầu lá chảy thành một sợi chỉ tưới lên đầu Eris. Tầng mây mờ dần dần sáng lên ánh sáng, áp suất thấp nặng nề từ chân trời đánh tới, mây đen màu đen tích tụ ở chân trời giống như bị thứ gì đó nhuộm màu ánh sáng, dần dần, một đám mây chớp động vầng sáng chiếu sáng một mảnh bầu trời nhỏ, tiếp cận phương hướng sân thể dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đồng thời cảnh giác nhạy bén ngẩng đầu lên. Tôi rút lui đây, Bạch Sở Niên mệt mỏi, không muốn đục nước đục lần này nữa, tay đút túi đứng lên muốn đi. Đột nhiên, một sợi dây nguyền rủa quấn quanh thắt lưng hắn. Eris một tay nắm lấy sợi dây kim tuyến thực thể hóa, một tay cầm súng ngắn, họng súng đặt lên ở giữa háng chính mình, dương mặt cười cười thè lưỡi với hắn. Đại ca, anh sẽ không bỏ lại tôi đi, ở lại giúp tôi bảo vệ Nyx nhé. Bạch Sở Niên nhìn vị trí họng súng của hắn cùng đường nguyền rủa quấn quanh thắt lưng mình, chân đi lạnh toát. Cách chương.